Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1233, chương 1234, Tống Bồ Đề sợ hãi. Tống Bồ Đề cùng quỷ giới đế tử tại hư không bên trong ngồi trên mặt đất, nhắm mắt dưỡng thần, vì đó sau đại chiến tận khả năng làm nhiều chuẩn bị. Mà quỷ giới còn lại cường giả thì là vẻ mặt nghiêm túc liếc nhìn hư không, đề phòng đến cực điểm, mà Tống Bồ Đề trong lòng cũng là càng ngày càng khẩn trương. Thật sự là vị kia thần giới đế tử cho hắn áp lực quá lớn, nhường hắn không tự chủ được lo mất. Tống Bồ Đề bỗng nhiên thần sắc chấn động, cũng là cảm thấy tự mình đạo tâm bất ổn. Nếu là lấy bực này tâm tính đi đối địch, sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Tống Bồ Đề cười khổ một tiếng, trong lòng mặc niệm Phật kinh, tâm cảnh dần dần bình tĩnh lại. 107, lại mở hai mắt ra thời điểm, Tống Bồ Đề đã là không hề bận tâm, ý niệm thông suốt, tâm chỉ toàn thần linh. Hắn không hổ là thân có Phật tâm người, dưới trướng cường giả toàn quân bị diệt, hai đại tuyệt thế cơ duyên bị đoạt, đế bảo tiên thiên linh bảo bị phá. Một hệ liệt kịch biến về sau thế mà còn là có thể giữ vững bình tĩnh. Đích thật là ghê gớm. Cũng khó trách Cực Nhạc Phật Tổ coi trọng hắn như vậy. Đám người chính là tại trong vùng không thời gian này lẳng lặng chờ đợi. Không biết rõ qua bao lâu. Có lẽ mấy ngày sau. Vẫn luôn là đang nhắm mắt dưỡng thần Tống Bồ Đề bỗng nhiên là mở hai mắt ra. Vẻ mặt nghiêm túc. Hướng phía xa xôi chỗ một mảnh hư không nhìn lại. Hắn cảm nhận được một cỗ kinh khủng khí tức từ trên trời giáng xuống. Cỗ này khí tức công chính bình thản, lại là lại dẫn huy hoàng đại thế, làm người sợ hãi, làm cho người thần phục, phảng phất là một tôn đại đế chân thân giáng lâm. Cái gặp hư không bên trong, một vị tuổi trẻ công tử đi ra. Hắn một bộ đế bào, dung mạo tuấn mỹ, mặc dù cảnh giới bị áp chế đến thần chủ cảnh, nhưng là khí tức lại là cực kỳ khủng bố. Làm cho tất cả mọi người đều là không nhịn được sinh lòng run rẩy. Chính là thần giới đế tử. Tần Đình. Tần Đình nhìn qua Tống Bồ Đề. Lắc đầu vỗ tay cười nói. Tống đạo hữu thật là làm cho ta dễ tìm. Không nghĩ tới lại là chạy tới nơi này. Tống Bồ Đề mặt trầm như nước. Đầy mắt đều là kiêng kỵ. Trầm giọng nói. Ngược lại để thần giới đế tử thất vọng. Tiểu Tăng cũng không có trực tiếp ly khai cái này tiên thiên thế giới. Mà là tìm quỷ giới đế tử liên thủ. Tần Đình nghe vậy, lại là từ chối cho ý kiến. Hướng phía quỷ giới đế tử mỉm cười. Mà quỷ giới đế tử đứng tại Tống Bồ Đề sau lưng. Thấp giọng nói, Phật tử còn nhiều nói cái gì? Bây giờ thời khắc nguy cơ, chỉ có thể là liều chết một trận chiến. Mà Tống Bồ Đề vẫn như cũ là đề phòng cảnh giác nhìn chằm chằm Tần Đình. Gật đầu nói, quỷ giới đế tử nói không tệ. Bây giờ ngươi ta. A, hắn lời còn chưa nói hết, chính là phát ra một tiếng hét thảm. Cái gặp hắn sau lưng quỷ giới đế tử bỗng nhiên nổ lên. Một chưởng hướng phía Tống Bồ Đề phía sau lưng hung hăng đánh tới. Một chưởng này lan tràn vô biên tử khí, uy năng kinh khủng, xen lẫn vô số chảy xiết đạo tắc, đem chu vi hư không ô nhiễm thành một mảnh tử địa. Sinh cơ diệt tuyệt, trong nháy mắt chính là bị thương nặng không có chút nào phòng bị Tống Bồ Đề. Bất quá Tống Bồ Đề dù sao cũng là cũng không đơn giản. Mặc dù là bị đánh lén trọng thương, nhưng là vẫn trước tiên phản ứng lại. Hắn miễn cưỡng quay người cùng quỷ giới đế tử chạm nhau một trường. Trong mi tâm tuôn ra một tôn ngọc Phật. Ngọc Phật phía trên khắc họa lấy vô số đạo tác. Đạo tác diễn hóa ra mỗi loại thiên đạo thần thông. Bước lui quỷ giới đế tử, mà Tống Bồ Đề cũng là bước ra rời đi, thân hình nhanh lùi lại ức vạn dặm, lập tức oa một tiếng phun ra một ngụm tiên huyết, hắn nửa người đều cơ hồ là bị quỷ giới đế tử đánh nát. Huyết nhục văng tung tóe, bạch cốt lộ ra, thể nội đạo thì cũng là không ngừng bóc ra, mặc dù pháp lực của hắn cường hoành, không ngừng tu bổ thương thế, huyết nhục một lần nữa sinh trưởng. Nhưng là quỷ giới đế tử đánh lén như thế nào dễ đối phó. Vô số tử khí lan tràn tại Tống Bồ Đề nhục thân phía trên. Như ròi trong xương không ngừng xâm nhiễm thôn phệ Tống Bồ Đề pháp lực cùng sinh mệnh lực. nhường hắn đau đến không muốn sống. Đại chiến chưa lên, hắn đã là bản thân bị trọng thương. Tống Bồ Đề thần sắc chấn kinh, nhìn qua quỷ giới đế tử thần sắc tràn đầy không thể tin. Hắn là thật không nghĩ tới quỷ giới đế tử sẽ đánh lén hắn. Cũng thật không có đối quỷ giới đế tử có chút phòng bị. Dù sao quỷ giới đế tử đã là đối thiên đạo tâm ma phát thề độc. Mà lại trước mắt lợi hại đã là 10 điểm rõ ràng. Chỉ có bọn hắn liên thủ mới có một chút hy vọng sống. Đây mới là bị quỷ giới đế tử thành công đánh lén. Tống Bồ Đề nhìn qua quỷ giới đế tử, không thể tin giận dữ hét. Quỷ giới đế tử, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi là cùng thần giới đế tử đạt thành thỏa thuận gì? Ngươi cho rằng ta chết về sau, thần giới đế tử liền sẽ buông tha ngươi? Ngây thơ, ta chết đi về sau, ngươi tuyệt đối là thần giới đế tử mục tiêu cuối cùng. Ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Đình nghe vậy, lại là nhẹ giọng cười một tiếng. Lắc đầu nói, Tống đạo hữu, ngươi như thế nói kém. Quỷ giới đế tử cũng không phải ta sau cùng mục tiêu. Người mới là ta sau cùng mục tiêu. Tống Bồ Đề sững sờ. Nhìn qua mặt không thay đổi quỷ giới đế tử cùng đồng dạng là thờ ơ quỷ giới quần hùng. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ hàn ý. Không khỏi nghẹn ngào kêu lên. Chẳng lẽ nói bọn hắn đã là bị ngươi luyện thành khôi lỗi. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.